Chương 10. Sự phát triển của con người trong suốt cuộc đời. Hãy tưởng tượng, bạn đang bế một đứa trẻ sơ sinh trên tay. Bạn dự đoán đứa trẻ này sẽ như thế nào khi 1 tuổi, 15 tuổi, 50 tuổi, 70 tuổi, 90 tuổi. Những dự đoán của bạn chắc chắn là dựa trên những đặc điểm chung và riêng. Đứa trẻ sẽ rất ham học ngôn ngữ nhưng cũng có thể hoặc không thể trở thành một học giả. Dự đoán của bạn cũng dựa trên sự xem xét về di truyền và môi trường. Nếu cả cha và mẹ đứa trẻ đều là những học giả tài ba, bạn sẽ dự đoán ngay rằng đứa trẻ cũng sẽ chứng tỏ năng khiếu khoa học. Nếu đứa trẻ được giáo dục trong môi trường giàu có thể bạn sẽ dự đoán tài năng của đứa trẻ sẽ vượt trội. Trong chương này, chúng tôi sẽ mô tả các học thuyết về sự phát triển tâm lý giúp chúng ta suy nghĩ một cách có hệ thống về các dạng dự đoán cuộc đời của một đứa trẻ. Tâm lý học phát triển là một lĩnh vực của bộ môn tâm lý học quan tâm tới những thay đổi về thể chất và chức năng tâm lý xảy ra từ khi thụ thai cho tới hết cuộc đời. Nhiệm vụ của các nhà tâm lý học phát triển là phải xem xét các cơ quan trong cơ thể thay đổi như thế nào trong các giai đoạn, từ đó dẫn chứng bằng tài liệu và giải thích sự phát triển. Các nhà điều tra nghiên cứu các giai đoạn mà những chức năng, khả năng khác nhau xuất hiện và quan sát sự thay đổi của các khả năng đó. Giả thuyết cơ bản là chức năng thần kinh, các mối quan hệ xã hội, những lĩnh vực quan trọng khác của con người phát triển và thay đổi trong suốt cuộc đời. Bảng 10.1 cho thấy những giai đoạn phát triển chính trong cuộc đời. Bảng 10.1, các giai đoạn phát triển trong cuộc đời. Thời kỳ, tuổi. Thời kỳ thai nhi, tuổi, từ khi thụ thai đến khi sinh ra. Khi mới sinh, từ khi sinh đến 18 tháng tuổi. Thời kỳ đầu tuổi thơ, từ 18 tháng tuổi đến 6 tuổi. Thời kỳ giữa tuổi thơ, từ 6 tuổi đến 11 tuổi. Thời thanh niên, từ 11 tuổi đến 20 tuổi. Thời kỳ trưởng thành, từ 20 tuổi đến 40 tuổi. Trung niên, từ 40 tuổi đến 65 tuổi. Về già, từ 65 tuổi trở lên. Trong chương này, chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin chung mà các nhà nghiên cứu ghi lại sự phát triển và các học thuyết mà họ sử dụng để giải thích những biểu hiện của sự thay đổi theo thời gian. Sau đó, chúng ta sẽ chia vòng đời thành những giai đoạn khác nhau và theo dõi sự phát triển ở mỗi giai đoạn. Phần đầu chương, chúng tôi tập trung vào sự phát triển về thể chất, nhận thức và ngôn ngữ. Sau đó, chúng tôi sẽ chuyển trọng tâm sang những thay đổi tự nhiên của các mối quan hệ xã hội, cũng như những nhiệm vụ nhất định mà mỗi người phải giải quyết tại những thời điểm khác nhau trong cuộc đời. Chúng ta hãy bắt đầu với câu hỏi, việc nghiên cứu sự phát triển có ý nghĩa gì? Nghiên cứu sự phát triển. Giả định chúng tôi yêu cầu bạn lập một danh sách về tất cả các giai đoạn mà bạn tin là mình đã thay đổi trong năm vừa qua. Bạn sẽ điền vào bảng danh sách những điều gì? Bạn đã bao giờ tham gia một chương trình phát triển thể chất chưa? Hoặc bạn đã phải điều trị một vết thương nào chưa? Bạn có bao giờ phát triển những sở thích mới chưa? Hay bạn quyết định chỉ tập trung vào một sở thích duy nhất? Bạn có thêm những người bạn mới hay chỉ thân thiết, đặc biệt một người nào đó thôi? Khi mô tả sự phát triển, chúng tôi sẽ khái niệm hóa nó bằng những thuật ngữ của sự thay đổi. Chúng tôi đã yêu cầu bạn suy nghĩ và làm bài tập về những thay đổi của chính mình để rút ra các thời điểm mà gần như những thay đổi đó sẽ diễn ra. Thường thì con người khái niệm hóa cuộc sống như thể chúng ta chủ yếu là đạt được những thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn trong tuổi thơ và chủ yếu là mất đi thay đổi theo chiều hướng xấu đi khi ở tuổi trưởng thành. Tuy nhiên, quan niệm về sự thay đổi mà chúng tôi sẽ đề cập ở đây nhấn mạnh sự lựa chọn. Vì thế, những thứ có được và mất đi là đặc tính của mọi sự phát triển. Dixon, 1999, Untan và Permuter, 1989. Chẳng hạn, khi một người lựa chọn người bạn đời, họ phải từ bỏ nhiều thứ nhưng đổi lại có được sự an toàn. Khi người ta nghỉ hưu, họ phải từ bỏ địa vị nhưng lại có được thời gian rỗi. Một điều nữa cũng rất quan trọng là bạn không nên coi sự thay đổi là một tiến trình bị động. Bạn sẽ thấy rất nhiều sự phát triển đòi hỏi sự tham gia một cách chủ động của bản thân với môi trường. Brenner, 1999, Brenner và Ceci, 1994. Để ghi lại những thay đổi, bước đi hiệu quả, đầu tiên là quyết định xem một người bình thường sẽ như thế nào về ngoại hình, khả năng nhận thức ở một độ tuổi nhất định. Những nghiên cứu theo quy chuẩn tìm cách mô tả đặc điểm ở một độ tuổi nhất định hay một giai đoạn phát triển nhất định bằng cách kiểm tra các cá nhân một cách có hệ thống ở những lứa tuổi khác nhau. Các nhà nghiên cứu có thể quyết định những số mốc phát triển. Những dữ liệu này sẽ cung cấp các phạm vi chức năng, những biểu hiện tiêu chuẩn của sự phát triển hay thành tựu dựa trên việc quan sát số đông. Những tiêu chuẩn quy phạm cho phép các nhà tâm lý học phân biệt giữa tuổi theo trình tự, số tháng hay năm từ khi con người chán đời và tuổi phát triển, tuổi mà tại đó hầu hết mọi người đều có một mức độ phát triển nhất định về thể chất và tinh thần, giống như những gì đứa trẻ được nghiên cứu thể hiện. Các phạm vi chức năng tạo ra một nền tảng tiêu chuẩn cho việc so sánh giữa các cá nhân cũng như giữa các nhóm. Các nhà tâm lý học phát triển sử dụng một vài dạng của các mẫu nghiên cứu để hiểu những cơ chế có thể của sự thay đổi với các bố trí theo chiều sọc. Những cá nhân sống nhau được theo dõi và thử nghiệm trong thời gian dài, thường là rất nhiều năm. Chẳng hạn, các nhà nghiên cứu có thể kiểm tra những đứa trẻ sống nhau mỗi tuần vài lần trong một vài tháng để theo dõi thật sát thời khắc mà tại đó mỗi đứa trẻ bắt đầu sử dụng một chiến lược chín chắn để giải quyết những vấn đề mang tính số học. Sickle and Crowley, 1991. Bằng cách tách riêng thời khắc thay đổi, các nhà nghiên cứu có thể hiểu tốt hơn về những hoàn cảnh nào phải đi trước thay đổi. Các nhà nghiên cứu cũng thường sử dụng các mô hình theo trình tự để nghiên cứu sự khác biệt của từng cá nhân. Để hiểu cuộc sống của những người khác nhau, các nhà nghiên cứu tiếp cận một loạt nhân tố có thể khi còn trẻ và xem những nhân tố đó ảnh hưởng như thế nào tới cuộc đời của từng người. Ưu điểm của nghiên cứu theo chiều dọc là do những người tham gia sống cùng một thời điểm về kinh tế, chính trị, những thay đổi liên quan tới tuổi tác không thể bị nhầm với hàng loạt khác biệt về hoàn cảnh xã hội. Tuy nhiên, nhược điểm của nghiên cứu này là một vài thế hệ có thể chỉ tạo ra một nhóm giống nhau, nhóm những người sinh cùng thời kỳ với những người tham gia nghiên cứu. Đồng thời, việc nghiên cứu trong một thời gian dài cũng rất tốn kém bởi vì rất khó để bám theo những người tham gia trong suốt một thời gian dài. Và rất dễ mất dữ liệu vì những người tham gia không tham gia nữa hoặc biến mất. Hầu hết các nghiên cứu về phát triển dùng cách bố trí theo chiều ngang. Theo đó, người ta sẽ quan sát và so sánh từng nhóm người tham dự ở những lứa tuổi theo trình tự khác nhau tại cùng một thời điểm. Sau đó, nhà nghiên cứu có thể rút ra kết luận về những khác biệt trong cách cư xử liên quan tới sự thay đổi tuổi tác. Chẳng hạn, các nhà nghiên cứu có thể nghiên cứu những thay đổi theo các cách mà bạn bè tạo ra sự ủng hộ về mặt xã hội trong những năm ở tuổi vị thành niên bằng cách để những cặp từ 11 đến 15 tuổi và 19 tuổi cùng tham gia vào một phần việc trong phòng thí nghiệm Denton và Sabatini, 1996. Một nhược điểm của cách bố trí theo chiều ngang xuất phát từ việc so sánh những cá nhân khác năm sinh cũng như khác tuổi. Tuổi tác có liên quan tới những thay đổi thường bị xáo trộn bởi những khác biệt về điều kiện chính trị hoặc xã hội mà những nhóm tuổi khác nhau trải nghiệm. Vì thế, nghiên cứu so sánh mẫu người từ 10 tuổi đến 18 tuổi hiện nay có thể thấy những người tham gia có các điểm không tương đồng so với mẫu người từ 10 tuổi đến 18 tuổi lớn lên trong thập niên 1970 do sự khác biệt về thời kỳ cũng như giai đoạn phát triển. Mỗi phương pháp đều tạo ra cơ hội cho các nhà nghiên cứu ghi lại sự thay đổi từ tuổi này sang tuổi khác. Các nhà nghiên cứu sử dụng những phương pháp này để nghiên cứu sự phát triển ở một vài tiêu chí chính. Giờ đây, chúng ta chú ý tới một vài trong số những tiêu chí đó, sự phát triển thể chất, sự phát triển nhận thức và sự phát triển xã hội. Từ đó, bạn sẽ đánh giá đúng và hiểu một số thay đổi lớn mà bạn đã trải qua. Sự phát triển thể chất trong suốt cuộc đời. Rất nhiều dạng phát triển mà chúng tôi mô tả trong chương này đòi hỏi người đọc phải có một số hiểu biết nhất định. Để lĩnh hội, chẳng hạn, có thể bạn không lưu ý đến những dấu mốc trong sự phát triển xã hội cho tới khi bạn đọc về chúng trong chương này. Tuy nhiên, chúng ta sẽ bắt đầu với một lĩnh vực phát triển mà tại đó những thay đổi thường dễ nhận thấy bằng mắt thường. Sự phát triển thể chất không có gì phải nghi ngờ. Từ khi chào đời cho đến nay, bạn đã trải qua những thay đổi lớn về thể chất. Những thay đổi đó sẽ còn tiếp tục cho đến cuối cuộc đời. Do những thay đổi về thể chất là rất lớn, nên chúng ta sẽ tập trung vào những thay đổi có tác động tới sự phát triển tâm lý. Sự phát triển trong thời kỳ thai nhi và thời thơ ấu. Bạn bắt đầu cuộc sống với một gen tiềm năng duy nhất. Tại thời điểm thụ thai, một tinh trùng sẽ thụ tinh cho một tế bào trứng để hình thành một hợp tử duy nhất. Bạn nhận được một nửa trong số 46 nhiễm sắc thể có trong những tế bào bình thường của mẹ và một nửa từ cha. Ở phần này, chúng tôi chỉ ra sự phát triển về thể chất trong thời kỳ thai nhi, từ khi trứng được thụ tinh cho tới ngày sinh nở. Chúng tôi cũng mô tả một vài khả năng nhận biết mà trẻ có được thậm chí trước khi sinh. Cuối cùng, chúng tôi sẽ mô tả tầm quan trọng của những thay đổi về thể chất mà bạn trải nghiệm trong thời thơ ấu. Sự phát triển thể chất trong bụng mẹ. Cử động sớm nhất trong số các cử động là tim đập. Nó bắt đầu trong thời kỳ thai nghén khi phôi được 3 tuần tuổi, có độ dài khoảng 1,5 cm. Người ta có thể quan sát những cử động của tim khi phôi được 6 tuần tuổi và dài khoảng 2 cm. Những cử động liên tục được nhận thấy khi phôi được 8 tuần tuổi. Carmichael 1970, Humphrey 1970. Sau tuần thứ 8, phôi đang phát triển, được gọi là thai nhi. Khoảng 16 tuần sau khi thụ tinh, người mẹ sẽ cảm nhận được những cử động của thai nhi. Lúc này, thai nhi đã dài khoảng 12 cm. Chiều dài trung bình của thai nhi khi sinh là 50 cm. Khi não thai nhi phát triển trong tử cung, cứ mỗi phút nó lại tạo ra thêm khoảng 250.000 neuron thần kinh mới và đạt đầy đủ là hơn 100 tỷ neuron khi sinh. Ở con người và nhiều loài động vật khác, hầu hết sự phát triển của tế bào và sự dịch chuyển của các neuron thần kinh tới các vị trí chính xác diễn ra trước khi sinh. Trong khi sự phát triển của các tiến trình phân nhánh của sợi trục và sự mở rộng các neuron thần kinh chủ yếu diễn ra sau khi sinh. Cột 1989, trình tự phát triển của não từ 30 ngày cho tới 9 tháng được thể hiện trong hình 10.1. Trong những tháng mang thai đầu tiên, những yếu tố về môi trường như suy dinh dưỡng, nhiễm trùng, nhiễm xạ hay chất gây nghiện đều có thể cản trở sự hình thành bình thường của các bộ phận trong cơ thể. Chẳng hạn, nếu người mẹ bị rubella, bệnh sởi đực, sau khi mang thai từ 2 đến 4 tuần, khả năng đứa trẻ sẽ bị những ảnh hưởng tiêu cực như chậm phát triển trí tuệ, mù, điếc hoặc dị tật tim lên tới 50%. Nếu người mẹ bị mắc bệnh này ở những thời điểm khác, khả năng ảnh hưởng của đứa trẻ sẽ thấp hơn khoảng 22% trong tháng thứ 2, 8% trong tháng thứ 3, Murata và các cộng sự 1992. Tương tự, nếu người mẹ sử dụng các loại chất kích thích nhất định trong thời gian nhạy cảm, thì thai nhi sẽ rất dễ mắc các bệnh về não và những khiếm khuyết khác. Mason và các cộng sự 2001, Randall 2001. Chẳng hạn, chúng chứng dị dạng mặc gần như chắc chắn sẽ xảy ra nếu người mẹ uống rượu trong 2 tháng đầu mang thai. Coles 1994. Những phụ nữ mang thai hút thuốc cũng rất dễ gây nguy hiểm cho thai nhi, đặc biệt là trong 2 tháng đầu tiên. Hút thuốc trong thời kỳ mang thai sẽ tăng nguy cơ bị sảy thai, đẻ non và trẻ nhẹ ký. Trên thực tế, trong thai kỳ, nếu người phụ nữ thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc do người khác hút, thì con họ cũng rất dễ bị nhẹ ký. Dejin Hansen và các cộng sự 1998. Một số chất có thể gây nguy hiểm vào bất cứ thời điểm nào trong thai kỳ. Chẳng hạn, chất cocaine sẽ di chuyển trong nhau thai và có thể ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển của bào thai. Ở những người trưởng thành, chất cocaine có thể gây nghẽn mạch. Ở những phụ nữ mang thai, cocaine làm hạn chế sự lưu thông của máu trong nhau thai và nguồn cung cấp oxy cho bào thai. Nếu thiếu hụt oxy nghiêm trọng, mạch máu trong não của thai nhi có thể bị vỡ. Những chứng bệnh như vậy có thể dẫn tới bệnh tâm thần trong suốt cuộc đời. Coren và các cộng sự 1998, Singer và các cộng sự 2002. Nghiên cứu cho thấy các hệ thống trong não dễ bị chất cocaine làm tổn hại, nhất là các hệ thống có chức năng kiểm soát sự tập trung. Những đứa trẻ phải tiếp xúc với chất cocaine từ khi còn trong bụng mẹ có thể suốt đời sẽ bị chứng loạn thị và loạn thính. Chúng tôi đưa ra những ví dụ này để nhấn mạnh rằng nhu cầu tự nhiên và những tác động bên ngoài sẽ ảnh hưởng tới sự cơ thể và não bộ ngay cả khi đứa trẻ chưa chào đời. Phản xạ vì sự sinh tồn của trẻ. Những khả năng nào được lập trình bên trong cơ thể và trong não khi đứa trẻ được sinh ra? Chúng tôi thử nghĩ trẻ mới sinh cần tới sự giúp đỡ hoàn toàn. John Watson, nhà sáng lập thuyết hành vi Behaviorism, đã mô tả trẻ sơ sinh là một thể sống có thể có những phản xạ đơn giản. Nếu bạn cho rằng đúng như vậy, bạn sẽ rất ngạc nhiên khi biết ngay khi ra khỏi bào thai, trẻ đã bộc lộ những khả năng rất ấn tượng để thu thập thông tin thông qua các giác quan và phản ứng với những thông tin đó. Chúng có thể được coi là phản xạ vì sự sinh tồn rất phù hợp để đáp lại sự chăm sóc của người trưởng thành và tác động tới môi trường xã hội của chúng. Chẳng hạn, những đứa trẻ có thể nghe trước khi chào đời. Các nhà nghiên cứu dễ chỉ ra những gì đứa trẻ có thể bị ảnh hưởng bởi những gì nghe thấy khi còn ở trong bào thai. Trẻ sơ sinh thích nghe giọng nói của mẹ chúng hơn giọng của những người phụ nữ khác. Spencer và De Casper 1987, Spencer và Freeman 1996. Trên thực tế, nghiên cứu gần đây nhất đã cho thấy trẻ thậm chí còn có thể nhận ra giọng nói của người mẹ trước khi chúng chào đời. Từ những kết quả rất ấn tượng này, bạn có thể đặt câu hỏi, liệu những đứa trẻ có phản ứng tích cực khi nghe giọng nói của người cha? Thật không may, nghiên cứu cũng chỉ ra trẻ em dường như chưa có khả năng nhận ra giọng nói của người cha. Trẻ sơ sinh không tỏ sự thích thú nào khi nghe giọng nói của người cha. De Casper và Prescott 1984. Ngay cả khi được 4 tháng tuổi, trẻ em vẫn chưa thính nghe giọng nói của người cha hơn của những người lạ. Hoặc Anne Cooper 1999. Trẻ em gần như sử dụng đồng thời các hệ thống của thị giác ngay sau khi sinh. Một vài phút sau khi chào đời, mắt của trẻ sơ sinh đã trở nên linh hoạt hướng về nơi phát ra giọng nói và tò mò tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Cho dù là như vậy, khi mới sinh, thị giác vẫn chưa phát triển đầy đủ như những giác quan khác. Sự linh hoạt của mắt người trưởng thành gấp 40 lần sự linh hoạt của mắt trẻ mới sinh. Siri Tinu 1999. Sự linh hoạt của thị giác được cải thiện nhanh chóng trong vòng 6 tháng đầu đời của đứa trẻ. Trẻ sơ sinh cũng chưa nhạy bén cho việc quan sát thế giới bằng hình ảnh 3 chiều. Chỉ khi được 4 tháng tuổi, trẻ em mới có thể kết hợp thông tin từ hai mắt để cảm nhận chiều sâu, thị giác tốt, nhạy bén với sự tương phản, linh hoạt quan sát và phân biệt màu sắc, đòi hỏi rất nhiều tế bào tiếp nhận sự kích thích ánh sáng nằm giữa khu vực tiếp nhận hình ảnh của mắt và thị giác phát triển đầy đủ. Xem chương 4. Trong hệ thống thị giác của trẻ sơ sinh, rất nhiều thứ trong số những bộ phận cấu thạch này vẫn chưa phát triển đầy đủ. Thị giác tốt đòi hỏi sự kết nối lớn giữa các neuron thần kinh dành cho thị giác của não bộ khi phản ứng với những gì đập vào mắt. Murrer và các cộng sự 1999 khi mới sinh rất ít những kết nối được thực hiện. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm, nhận biết giọng nói khi còn ở trong bụng mẹ. Một nhóm các nhà nghiên cứu đã tuyển chọn những người sắp làm mẹ tại một bệnh viện ở vùng Đông Nam Trung Quốc, Kisilevsky và các cộng sự 2003. Trung bình, các bà mẹ đã mang thai được 38,4 tuần, có nghĩa là bào thai đã phát triển đầy đủ. Người ta đề nghị những bà mẹ này ghi âm một bài thơ dài khoảng 2 phút, sau đó người ta sẽ bật bài thơ được ghi âm cho đứa trẻ trong bụng nghe thông qua một chiếc loa gắn cách khoảng 10cm bên trên bụng người mẹ. Một nửa các bào thai được nghe bài thơ do chính mẹ mình đọc, trong khi một nửa còn lại được nghe bài thơ do những người mẹ khác đọc. Các nhà nghiên cứu theo dõi nhịp tim của bào thai. Kết quả rất ấn tượng, nhịp tim của bào thai đã tăng khi nghe giọng nói của mẹ mình và giảm khi nghe giọng nói lạ. Tuy nhiên, ngay cả khi thị giác chưa hoàn hảo, trẻ em vẫn thích quan sát. Nhà nghiên cứu tiên phong Robert Franz 1963 quan sát và thấy trẻ em khi được 4 tháng tuổi đã thích nhìn những vật có đường viền hơn là những vật thẳng, những vật phức tạp hơn những vật đơn giản và những khuôn mặt đẹp hơn những khuôn mặt xấu. Nghiên cứu gần đây hơn đã khẳng định trẻ em thích nhìn những khuôn mặt mà chúng thường xuyên thấy từ khi chào đời hơn những khuôn mặt khác, Valencia và các cộng sự 1996. Trên thực tế, khi được 4 ngày tuổi, trẻ sơ sinh đã lưu trữ những thông tin quan trọng về môi trường của chúng, Pascalis và các cộng sự 1995. Những đặc điểm trên mặt mẹ chúng, Các bạn có thể hiểu tại sao chúng tôi lại mô tả những đứa trẻ như là phản ứng vì sự sinh tồn. Ngay khi trẻ bắt đầu di chuyển quanh chỗ nằm, chúng nhanh chóng có được những khả năng cảm nhận khác, chẳng hạn nghiên cứu kinh điển do Eleanor Gibson và Richard Warren tiến hành năm 1960 đã kiểm tra cách trẻ phản ứng với thông tin về chiều sâu. Nghiên cứu này sử dụng một vật làm thí nghiệm có tên gọi vách đứng thị giác. Vách đứng thị giác có một tấm bảng bắc ngang qua phần giữa của một tấm kính, như chúng ta thấy ở hình 10.2. Các nhà nghiên cứu sử dụng một bàn cờ làm bằng vải để tạo ra một nửa nông và một nửa sâu. Trong nghiên cứu ban đầu của mình, Gibson và Wood đã chỉ ra trẻ sẵn sàng rời phần trung tâm của tấm bảng để bò sang nửa nông, nhưng lại luôn lưỡng lự khi bò sang nửa sâu. Nghiên cứu sau này đã chỉ ra việc sợ độ sâu phụ thuộc vào kinh nghiệm bò. Trẻ biết bò sẽ sợ độ sâu, ngược lại trẻ cùng tuổi nhưng chưa biết bò sẽ không sợ. Campos và các cộng sự 1992. Vì vậy, việc nhận biết độ cao gần như không phải là bản năng, mà nó chỉ nhanh chóng xuất hiện khi trẻ bắt đầu sử dụng chính sức lực của mình để khám phá thế giới xung quanh. Sự tăng trưởng và trưởng thành ở thời thơ ấu. Trẻ sơ sinh thay đổi với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Như chúng ta thấy trong hình 10.3, sự phát triển thể chất không diễn ra đồng đều. Ở các bộ phận, có lẽ bạn từng để ý thấy trẻ mới sinh dường như chỉ thấy phần đầu. Khi chào đời, đầu của một đứa trẻ bằng khoảng 60% đầu của một người trưởng thành và chiếm 1/4 tổng chiều dài cơ thể. Bailey, 1956, trọng lượng của trẻ sẽ tăng gấp đôi trong 6 tháng đầu tiên và gấp 3 khi trẻ được 1 tuổi. Khi trẻ được 2 tuổi, chiều dài phần thân của trẻ bằng một nửa chiều dài phần thân của người trưởng thành. Nhưng cơ quan sinh sục gần như không thay đổi cho tới thời niên thiếu, sau đó nhanh chóng đạt đến kích thước của người trưởng thành. Với hầu hết trẻ em, sự phát triển thể chất luôn đồng hành với sự chín mùi của khả năng vận động. Sự chín mùi đề cập tới tiến trình phát triển đặc trưng của các thành viên trong một sắc tộc. Những người được nuôi nấng theo cách bình thường ở sắc tộc đó, trình tự chín mùi về tính cách mà trẻ sơ sinh trải nghiệm được quyết định bởi sự tác động của những giới hạn sinh học mà nó được kế thừa và sự tác động của môi trường. Chẳng hạn, trong trình tự vận động như các bạn thấy, ở hình 10.4, một đứa trẻ học cách đi mà không cần khóa huấn luyện đặc biệt nào. Trình tự này áp dụng cho đại đa số trẻ. Rất ít trẻ bỏ quãng trong quá trình phát triển hoặc tự phát triển theo trình tự riêng. Mặc dù vậy, trong những nền văn hóa ít có sự khích lệ về thể chất, trẻ bắt đầu học đi trễ hơn. Sự phát triển thể chất thời thanh niên, dấu hiệu rõ ràng nhất báo hiệu chấm dứt thời thơ ấu là sự mọc lông, khoảng 10 tuổi đối với con gái và 12 tuổi đối với con trai. Hormone sinh trưởng hình thành trong máu. Trong một vài năm, những người ở độ tuổi này có thể cao từ 6 đến 10 cm mỗi năm, đồng thời trọng lượng cũng tăng nhanh. Cơ thể của người dậy thì không đạt tới tỷ lệ của người trưởng thành. Ngay lập tức, bàn tay và bàn chân phát triển tới kích cỡ như người mới trưởng thành. Tiếp đến là chân và tay, phần thân phát triển chậm nhất. Vì thế, cơ thể của một người thay đổi vài lần trong những năm thời niên thiếu. Một tiến trình quan trọng khác diễn ra trong thời thanh niên là tuổi dậy thì, tiếng Anh là puberty. Nó tạo nên sự chín mùi về giới tính, theo tiếng Latin pubertas. Tuổi dậy thì có nghĩa là lông che phủ và lông sẽ mọc ở chân, tay, nách và bộ phận sinh sục. Với con trai, tuổi dậy thì đồng nghĩa với sự xuất hiện của tinh trùng, trong khi với con gái là xuất hiện hiện tượng kinh nguyệt. Ở Mỹ, tuổi trung bình của nữ giới khi bắt đầu có kinh nguyệt là từ 12 đến 13 tuổi. Mặc dù vậy, giới hạn có thể mở rộng từ 11 đến 15 tuổi. Đối với con trai, việc sản xuất tinh trùng lần đầu tiên xuất hiện là khoảng từ 12 đến 14 tuổi. Và tất nhiên ở đây vẫn có sự dao động về thời gian. Những thay đổi về thể chất này thường mang tới sự ý thức về giới tính. Trong chương 11, chúng ta sẽ thảo luận về sự xuất hiện ham muốn tình dục. Một số thay đổi về thể chất quan trọng khác diễn ra bên trong não của những người đến tuổi dậy thì. Đã có thời, các nhà nghiên cứu nghĩ rằng hầu hết sự phát triển của não bộ diễn ra trong một vài năm đầu đời. Tuy nhiên, những nghiên cứu gần đây cùng với việc sử dụng kỹ thuật hình ảnh não đã cho thấy là có sự phát triển mạnh trong não bộ của thanh niên, Sewell và các cộng sự 2002. Những khu vực não có sự thay đổi lớn nhất từ tuổi dậy thì đến tuổi thanh niên là thùy trước, khu vực chịu trách nhiệm lên kế hoạch và điều chỉnh cảm xúc. Sự phát triển mới bắt đầu ở khoảng từ 10 đến 12 tuổi và khi đến 20 tuổi sẽ xuất hiện sự loại bỏ những liên kết không còn được sử dụng. Tiến trình loại bỏ này giúp cho não của người trưởng thành trở nên có hiệu quả và được tổ chức tốt. Khi bước qua tuổi thanh niên, sự thay đổi sinh học của cơ thể là không đáng kể. Bạn có thể tác động tới cơ thể theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như bằng cách ăn kiêng hay luyện tập thể thao. Nhưng những thay đổi mạnh mẽ tiếp theo là sự lão hóa sẽ diễn ra khi đến tuổi trung niên và tuổi già. Những thay đổi thể chất ở tuổi trưởng thành. Một trong những thay đổi rõ rệt nhất diễn ra cùng với tuổi tác là ngoại hình và những khả năng của bạn. Khi tuổi ngày một cao hơn, bạn có thể thấy làn da xuất hiện những nếp nhăn, tóc mỏng và chiều cao của bạn cũng giảm từ 2 đến 5cm. Thêm vào đó, một vài giác quan của bạn không được nhạy bén như trước. Những thay đổi đó không đột ngột xuất hiện ở tuổi 65. Chúng xuất hiện dần, bắt đầu từ khi mới trưởng thành. Tuy nhiên, trước khi mô tả một vài thay đổi chung liên quan tới tuổi tác, chúng tôi muốn đề cập tới một đặc điểm chung hơn. Rất nhiều những thay đổi về thể chất không xuất hiện do tuổi tác mà do việc không được sử dụng. Nghiên cứu hỗ trợ cho điều được rất nhiều người tin trong câu châm ngôn sử dụng nó hoặc mất nó. Những người cao tuổi suy trì chương trình luyện tập sức khỏe có thể ít gặp những khó khăn mà mọi người thường cho là do tuổi tác gây nên. Tuy nhiên, bây giờ chúng ta sẽ xem xét một vài thay đổi gần như không thể tránh khỏi và thường xuyên tác động tới cách mà những người trưởng thành nghĩ về cuộc sống. Thị giác. Đa số những người trên 65 tuổi đều mất đi một số chức năng thị giác. Carter 1982, Pitts 1982. Cùng với tuổi tác, thủy tinh thể trong mắt người trở nên mờ và kém linh hoạt. Sự mờ của thủy tinh thể được coi là nguyên nhân dẫn tới việc không phân biệt được màu sắc mà một số người cao tuổi gặp nhất. Người cao tuổi rất khó phân biệt những màu sắc có bước sóng thấp như màu tím, màu xanh, xương và xanh lá cây. Sự kém linh hoạt của thủy tinh thể có thể khiến ta gặp khó khăn khi quan sát những vật ở cự ly gần. Nó đồng thời còn tác động tới sự thích nghi trong bóng tối, khiến việc quan sát trong đêm của một số người cao tuổi gặp khó khăn. Rất nhiều thay đổi thông thường của thị giác có thể được cải thiện nhờ việc điều trị thủy tinh thể. Thính giác. Thính giác của những người từ 60 tuổi trở lên thường kém đi. Những người cao tuổi thường gặp khó khăn trong việc nghe những âm thanh cao tần. Gosu, 1977. Sự suy giảm khả năng này ở nam giới thường nghiêm trọng hơn ở nữ giới. Những người cao tuổi có thể gặp khó khăn cho việc hiểu một câu nói, nhất là khi lời nói đó được một người có giọng cao nói ra. Thật kỳ lạ, cùng với tuổi tác, giọng nói của con người cũng trầm hơn do thanh quản cứng hơn. Việc suy giảm thính giác diễn ra chậm và rất khó để ta có thể nhận biết cho tới khi suy giảm nặng. Hơn nữa, với nhiều người, ngay cả khi nhận biết được sự suy giảm đó, họ vẫn phủ nhận bởi vì nó bị coi là dấu hiệu không mong đợi của tuổi tác. Một vài dấu hiệu sinh lý của việc giảm khả năng nghe có thể được khắc phục nhờ thiết bị trợ thính. Bạn cũng nên hiểu, khi bạn ngày một lớn tuổi hay tiếp xúc với người cao tuổi, bạn nên nói bằng giọng thấp, phát âm rõ ràng và giảm tiếng ồn. Chức năng sinh sản và tình dục. Chúng ta thấy tuổi dậy thì đánh dấu sự trỗi dậy của chức năng sinh sản. Ở tuổi trung niên và tuổi già, khả năng sinh sản giảm dần và mất đi. Ở khoảng 50 tuổi, hầu hết phụ nữ đến thời kỳ mãn kinh, không còn hiện tượng rụng trứng và kinh nguyệt. Với đàn ông, sự thay đổi này không diễn ra đột ngột như vậy, nhưng số lượng tinh trùng sẽ giảm sau 40 tuổi và tinh dịch cũng giảm sau 60 tuổi. Tất nhiên, những thay đổi này chủ yếu liên quan tới sự sinh sản. Tuổi cao và thay đổi thể chất không làm suy yếu những khía cạnh khác trong việc quan hệ tình dục. Levin, 1998, Levy, 1994. Trên thực tế, tình dục là một trong những cách giải trí bổ ích trong cuộc sống. Nó giúp giảm quá trình lão hóa bởi nó tạo ra hưng phấn, vận động, kích thích trí tưởng tượng và là một dạng thức quan trọng trong mối quan hệ xã hội. bạn đã có được cái nhìn tổng quan về những mốc phát triển thể chất. Bây giờ chúng ta hãy hướng tới những cách mà bạn sử dụng để hiểu biết về thế giới xung quanh. Sự phát triển nhận thức trong suốt cuộc đời. Hiểu biết của một người về thể chất và thực trạng xã hội thay đổi như thế nào trong cuộc đời. Sự phát triển nhận thức là công trình nghiên cứu về những tiến trình sản phẩm của ý thức vì chúng xuất hiện và thay đổi theo thời gian. Do các nhà nghiên cứu đặc biệt quan tâm tới những dấu hiệu đầu tiên của khả năng nhận thức, chúng ta sẽ tập trung sự chú ý vào những trạng thái ban đầu của sự phát triển nhận thức. Tuy nhiên, chúng ta sẽ đồng thời mô tả một vài khám phá của các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực phát triển nhận thức ở những năm trưởng thành. Trước khi thảo luận về sự phát triển nhận thức, chúng tôi muốn nhắc lại với bạn một sự khác biệt mà chúng tôi đã giới thiệu ở chương 3, tự nhiên đối lập với việc nuôi dưỡng. Câu hỏi là làm thế nào để chúng ta có thể đánh giá tốt nhất những khác biệt nổi bật giữa một đứa trẻ sơ sinh và một đứa trẻ lên 10? Ở những khía cạnh nào sự phát triển đó được quyết định bởi tự nhiên và ở khía cạnh nào sự phát triển đó là sản phẩm của quá trình học hỏi, tích lũy kinh nghiệm? Cuộc thảo luận về vấn đề tự nhiên và sự nuôi dưỡng đã có lịch sử rất lâu giữa các nhà triết học, tâm lý học và giáo dục học. Một bên là những người tin rằng trẻ sơ sinh không hề có kiến thức, kỹ năng hay kinh nghiệm, mà qua việc học hỏi hàng ngày, tâm trí như tờ giấy trắng của đứa trẻ dần được điền vào những thông điệp. Qua điệp này được biết đến như chủ nghĩa kinh nghiệm do nhà triết học Anh là John Locke đề xuất. Chủ nghĩa kinh nghiệm tin rằng sự phát triển nhận thức của con người là nhờ kinh nghiệm. Những người theo chủ nghĩa kinh nghiệm tin rằng điều định hướng sự phát triển của con người chính là sự kích thích mà con người nhận được qua quá trình nuôi dưỡng. Trong số các học giả phản đối chủ nghĩa kinh nghiệm có nhà triết học người Pháp Jean-Jacques Rousseau. Ông lập luận con người trước khi sinh ra đã có ý thức rằng bản năng tự nhiên hay sự tiến hóa mà mỗi đứa trẻ mang vào đời là khuôn mẫu hình thành sự phát triển. Cuộc thảo luận của chúng ta về sự phát triển nhận thức sẽ giúp bạn hiểu cả hai phía trong cuộc tranh luận đều có những điểm đúng. Trẻ bẩm sinh đã có sự chuẩn bị để học những gì mà chúng trải nghiệm trong cuộc sống. Chúng ta bắt đầu cuộc thảo luận về sự phát triển nhận thức với tác phẩm mang tính tiên phong của nhà triết học Thụy Sĩ Jean Piaget. Quan niệm của Piaget về sự phát triển thần kinh. Trong suốt gần 50 năm, Jean Piaget 1929-1954, 1977 đã phát triển những học thuyết về cách trẻ tư duy, suy luận và giải quyết các vấn đề. Có lẽ mối quan tâm của Piaget đối với sự phát triển nhận thức xuất phát từ chính tuổi trẻ rất năng động về mặt trí tuệ của ông. Piaget cho ra mắt bài báo đầu tiên khi 10 tuổi và được đề nghị vào vị trí phụ trách bảo tàng khi mới 14 tuổi. Brainerd 1996, Piaget sử dụng những dẫn chứng đơn giản và những cuộc phỏng vấn tinh tế với chính những đứa con của mình và những đứa trẻ khác để cho ra đời các học thuyết phức tạp về sự phát triển thần kinh từ rất sớm. Ông không chỉ quan tâm đến số lượng thông tin mà trẻ lĩnh hội được, mà cả cách chúng suy nghĩ và những biểu hiện thay đổi thể chất bên trong ở những giai đoạn khác nhau trong quá trình phát triển. Nền tảng trong sự thay đổi phát triển. Piaget đã đặt tên những cách sắp xếp theo sơ đồ Schemes cho các cấu trúc thần kinh giúp con người hiểu biết thế giới. Những cách sắp xếp theo sơ đồ là nền tảng của sự thay đổi phát triển. Piaget khái quát hóa những cách sắp xếp theo sơ đồ đầu tiên của trẻ sơ sinh như là sự cảm nhận của trí óc, những thiết chế hay chương trình thần kinh hướng dẫn các chuỗi cảm nhận như bú, nhìn, nắm, đẩy. Qua thực hành, những cách sắp xếp theo sơ đồ đầu tiên được kết hợp, thống nhất và khác biệt trong sự phức tạp. Những dấu hiệu hành động khác nhau như khi đứa trẻ đẩy những vật mà chúng không thích để giành lấy những vật mà chúng thích ở đằng sau mình. Theo Piaget, hai quá trình cơ bản cùng hoạt động song song để đạt được sự phát triển nhận thức là sự đồng hóa và sự thỏa hiệp. Sự đồng hóa mô phỏng những thông tin trong môi trường mới để ghép vào những gì đã biết. Đứa trẻ tiếp cận những cách sắp xếp theo sơ đồ để khái quát những dữ liệu mà các giác quan đã thu nhập. Sự thỏa hiệp tái cấu trúc hóa hoặc mô phỏng sự tồn tại của những cách sắp xếp theo sơ đồ ở trẻ. Nhờ đó, những thông tin được thu thập đầy đủ hơn. Hãy để ý những chuyển đổi mà một đứa trẻ trải qua từ khi bú mẹ cho tới khi bú bình, rồi tới việc uống bằng ống hút và sau đó là uống bằng ly. Phản ứng bú đầu tiên là một hành động mang tính phản xạ xuất hiện ngay khi chào đời, nhưng nó phải thay đổi đôi chút để miệng đứa trẻ phù hợp với hình dáng và kích cỡ của đầu vú mẹ. Trong việc thích nghi với bú bình, một đứa trẻ vẫn sử dụng rất nhiều phần của chuỗi hành động không thay đổi, sự đồng hóa, nhưng phải bú và hút trên một nhúm vú bằng cao su có đôi chút khác biệt so với những gì chúng đã học trước đó và phải học cách để cầm bình sao cho đúng độ nghiêng, sự thỏa hiệp. Những bước tiến từ khi bú bình cho tới khi uống được bằng ly đòi hỏi thêm sự thỏa hiệp nhưng tiếp tục dựa vào những kỹ năng đầu tiên. Piaget coi sự phát triển nhận thức là kết quả của tiến trình đan xen giữa sự đồng hóa và sự thỏa hiệp. Sự ứng dụng cân bằng giữa sự đồng hóa và sự thỏa hiệp giúp cho các cư xử và kiến thức của trẻ ít phụ thuộc vào thực tế cụ thể bên ngoài hơn, mà phụ thuộc nhiều vào tư duy trừu tượng. Các giai đoạn trong quá trình phát triển nhận thức. Piaget tin rằng sự phát triển nhận thức của trẻ có thể được chia thành một chuỗi gồm 4 giai đoạn cụ thể, tách rời nhau. Xem bảng 10.2. Bảng 10.2. Các bước phát triển nhận thức của Piaget. Giai đoạn, tuổi, những đặc điểm và khả năng. Giai đoạn tuổi, cảm nhận và vận động, 0 đến 2. Những đặc điểm và khả năng. Trẻ bắt đầu cuộc sống với một vài trình tự cảm nhận và vận động. Trẻ phát triển cảm nhận về sự tồn tại của vật và bắt đầu tưởng tượng. Giai đoạn tuổi, tiền thao tác, từ 2 đến 7. Những đặc điểm và khả năng. Suy nghĩ của trẻ được biểu thị bằng việc tự đề cao và tính trung tâm. Trẻ cải thiện khả năng sử dụng những suy nghĩ trừu tượng. Giai đoạn tuổi, hoạt động cụ thể từ 7 đến 11, những đặc điểm và khả năng. Trẻ đã có được hiểu biết về sự bảo tồn. Trẻ có thể suy luận với những vật tự nhiên cụ thể. Giai đoạn tuổi, hoạt động chính thức 11 trở lên, những đặc điểm và khả năng. Trẻ phát triển khả năng suy luận tương phản và tư duy mang tính giả thuyết. Những đứa trẻ phải trải qua các bước này theo trình tự giống nhau, mặc dù một vài đứa trẻ có thể mất nhiều thời gian để vượt qua một giai đoạn hơn những đứa trẻ khác. Giai đoạn cảm nhận và vận động. Giai đoạn này kéo dài từ khi vừa chào đời cho tới 2 tuổi. Trong những tháng đầu tiên, rất nhiều cách xử sự của trẻ không phụ thuộc nhiều vào cách sắp xếp theo hệ thống từ trước khi sinh như bú, nhìn, nắm và đẩy. Trong năm đầu tiên, những chuỗi cảm nhận và vận động được cải thiện, kết hợp, phối hợp và thống nhất, chẳng hạn bú và nắm, nhìn và với lấy. Chúng biến đổi hơn khi trẻ phát hiện ra hành động của chúng có ảnh hưởng tới những sự kiện bên ngoài. Thành tích quan trọng nhất trong nhận thức của trẻ ở giai đoạn này là khả năng hình dung những vật không có trước mặt, những vật mà trẻ không trực tiếp xúc và cảm nhận. Sự tồn tại không thay đổi của vật đề cập tới hiểu biết của trẻ rằng những vật tồn tại độc lập và không phụ thuộc vào hành động hay nhận thức của chúng. Trong những tháng đầu đời, trẻ dục mắt dõi theo đồ vật, nhưng khi những vật đó không còn ở trong tầm mắt, chúng cũng quay đi. Như thể những vật đó đã không còn trong trí nhớ của chúng. Tuy nhiên, khi được khoảng 3 tháng tuổi, chúng sẽ tiếp tục nhìn vào vị trí nơi vật đó biến mất. Giữa khoảng từ 8 đến 12 tháng, trẻ bắt đầu tìm kiếm những vật biến mất. Cho tới khi được 2 tuổi, trẻ bắt đầu ý thức được rằng khi không còn nhìn thấy, không có nghĩa là đồ vật đó không còn tồn tại. Flavel, 1985. Giai đoạn tiền thao tác. Giai đoạn này kéo dài ngay từ khi bắt đầu 2 tuổi cho tới khi lên 7. Bước tiến lớn về nhận thức trong giai đoạn này là khả năng hình dung những vật không tồn tại một cách tự nhiên được cải thiện đáng kể. Ngoại trừ sự phát triển này, Piaget mô tả giai đoạn tiền thao tác dựa trên những gì trẻ không thể làm. Chẳng hạn, Piaget tin rằng suy nghĩ trước khi hành động của trẻ được đánh dấu bằng việc tự đề cao. Egocentrism. Sự bất lực của trẻ trong việc hiểu được suy nghĩ của người khác. Có lẽ bạn đã để ý tới thuyết tự đề cao nếu nghe một đoạn hội thoại của đứa trẻ lên 2 tuổi với một đứa trẻ khác. Ở giai đoạn này, dường như trẻ thường tự nói với chính mình hơn là trao đổi với người khác. Trẻ ở giai đoạn tiền thao tác cũng trải nghiệm tính trung tâm, centration. Trẻ có xu hướng chú ý tới những đặc điểm bên ngoài của vật. Chứng minh tính trung tâm được phác họa kinh điển của Piaget đề cập đến sự bất lực của trẻ trong việc hiểu số lượng chất lỏng không thay đổi cho dù kích cỡ và hình dáng của vật chứa nó có khác nhau. Trong dẫn chứng của mình, những đứa trẻ ít tuổi hơn tập trung vào một kích cỡ mang tính nổi bật hơn, tức chiều cao của cái ly chứa nước. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm, Piaget chỉ ra tính trung tâm. Khi một khối lượng tương tự nước được đổ vào hai ly thủy tinh giống nhau, trẻ khoảng từ 5 đến 7 tuổi nói rằng lượng nước ở hai ly là như nhau. Tuy nhiên, khi nước từ một chiếc ly được đổ sang một chiếc ly khác cao hơn nhưng nhỏ hơn, quan điểm của chúng cũng khác. Đứa trẻ lên 5 biết lượng nước trong chiếc ly cao hơn vẫn không đổi, nhưng lại nói chiếc ly cao hơn có nhiều hơn. Đứa trẻ lên 7 nói chính xác rằng không có sự khác biệt về lượng nước ở hai ly. Những đứa trẻ lớn tuổi hơn quan tâm tới cả chiều cao, chiều rộng và suy luận chính xác rằng vẻ bề ngoài đó không phải là sự thật. Giai đoạn hoạt động cụ thể. Giai đoạn hoạt động cụ thể bắt đầu từ khi trẻ lên 7 cho tới 11 tuổi. Trong giai đoạn này, trẻ có thể vận động tâm trí. Những hành động diễn ra trong suy nghĩ giúp chúng tư duy một cách logic. Các giai đoạn tiền thao tác và hoạt động cụ thể thường được đưa ra để so sánh với nhau. Bởi trong giai đoạn hoạt động cụ thể, trẻ có khả năng nhận biết những gì mà trước đó chúng chưa thể. Những hoạt động cụ thể cho phép trẻ thay thế hành động thể lực bằng hành động trí óc. Chẳng hạn khi nhìn thấy Adam cao hơn Sarah và sau đó lại thấy Sarah cao hơn Tanya. Trẻ có thể lập luận Adam cao nhất trong ba người đó mà không cần phải đo chiều cao của từng người. Tuy nhiên, trẻ vẫn chưa thể rút ra suy luận chính xác Adam cao nhất nếu vấn đề đó được mô tả bằng ngôn ngữ. Việc chưa thể xác định chiều cao tương đối và giải quyết những vấn đề tương tự mà không cần quan sát trực tiếp cho thấy tư duy chiều tượng vẫn chưa xuất hiện trong giai đoạn hành động cụ thể. Nghiên cứu về lượng nước cho thấy một biểu hiện khác của giai đoạn hoạt động cụ thể. Trẻ lên 7 có thể hiểu thứ mà Piaget gọi là sự bảo tồn. Chúng biết độ lớn của vật không thay đổi khi ta không lấy bớt đi hay thêm vào, ngay cả khi vẻ bề ngoài của vật thay đổi. Hình 10.5 giới thiệu những thử nghiệm của Piaget về việc bảo tồn ở các khối khác nhau. Một trong những hoạt động được tiến hành gần đây, người ta cho trẻ tham gia vào thử nghiệm bảo tồn có tên là thuận nghịch. Thuận nghịch là hiểu biết của trẻ cả về những hành động mang tính thể chất và hoạt động của thần kinh có thể được đảo lại. Trẻ có thể lập luận rằng lượng nước không đổi bởi khi lật ngược hành động lại, khi nước được đổ trở lại chiếc ly ban đầu, hai ly nước sẽ một lần nữa chồng bạc nhau. Hình 10.5, những thí nghiệm về sự bảo tồn. Giai đoạn hoạt động chính thức. Giai đoạn hoạt động chính thức bắt đầu từ khi trẻ lên 11 tuổi. Ở giai đoạn cuối cùng của sự phát triển nhận thức, tư duy trở nên trừu tượng. Tuổi thanh niên có thể hiểu thực tế riêng của họ chỉ là một trong một chuỗi thực tế có thể tưởng tượng, và họ bắt đầu suy nghĩ sâu vào những câu hỏi về sự thật, sự công bằng và sự tồn tại. Họ tìm câu trả lời cho những vấn đề theo cách có hệ thống. Khi đã biết tính toán thực sự, trẻ có thể bắt đầu đóng vai một nhà khoa học, thử một trong số hàng loạt khả năng có thể theo một trật tự quan trọng. Tuổi thanh niên cũng bắt đầu sử dụng những dạng logic suy diễn tiên tiến mà chúng ta đã mô tả trong chương 8, không giống những người ít tuổi hơn. Tuổi thanh niên đâu có khả năng lập luận từ những tiền đề tương phản, nếu A thì B và không phải B, để đi đến những kết luận mang tính logic không phải A. Những quan điểm hiện nay về sự phát triển nhận thức sớm. Học thuyết của Piaget vẫn là sự tham khảo kinh điển cho việc hiểu về sự phát triển nhận thức. Flavel 1996, Lorenzo và Machado 1996, Sonic và các cộng sự 1999. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đương thời có những cách linh hoạt hơn để nghiên cứu sự phát triển khả năng nhận thức của trẻ. Những tiến bộ trong các phương pháp nghiên cứu. Chúng ta đã mô tả chi tiết một vài bài tập mà Piaget sử dụng để đi đến những kết luận về sự phát triển nhận thức. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu hiện nay đã phát triển những phương pháp đổi mới cho phép họ đánh giá lại một vài kết luận của Piaget. Coi vật là cố định là điều mà Piaget cho là thành tích lớn của đứa trẻ lên 2 tuổi. Những phương pháp nghiên cứu hiện nay chỉ ra ngay từ khi trẻ mới được 3 tháng tuổi, có lẽ còn sớm hơn nữa, những lĩnh vực trong nhận thức của trẻ đã phát triển. Chúng có thể hiểu nguyên lý cơ bản là các vật thể rắn không thể đi xuyên qua các vật thể rắn khác. Sự phát hiện quan trọng này đã được chứng minh qua những bài tập khác nhau được nhà nghiên cứu Rene Balagan tiến hành. By Eason 1987, A 1987B, Balagan và DeVos 1991. Trong một bài tập, trẻ tỏ ra ngạc nhiên khi theo dõi chuỗi các sự kiện không thể. Chúng ta không thể coi sự ngạc nhiên của trẻ như là bằng chứng cho thấy chúng đạt được khái niệm đầy đủ về sự tồn tại của vật thể. Có thể chúng chỉ biết thứ gì đó là không đúng mà không biết chính xác đó là gì. Lorenzo và Machado 1996.